Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, nói giết ngươi, tất sát ngươi, mau nhìn, là Thiên Bắc Học Viện ngươi. Thiên Bắc Học Viện người đang làm cái gì? Người kia tựa như là trong lệnh truy nã Tô Giả. Không ít người nghe được động tĩnh, nhao nhao tuần sát tới. Nơi đây chung quanh có mấy tòa thành thị, mặc dù một đám người không tại trong thành thị, nhưng lúc nãy động tĩnh, cũng là chọc không ít người đến đây vây xem, chỉ bất quá không ai dám nhúng tay trong đó thôi. Thiên Bắc Học Viện người nhìn thấy một màn như thế hào không dao động. Tại bọn hắn mà nói, chỉ là nhiều một đám người vây xem Tô Dạ chết mà thôi. Tô Dạ nghe được Long Hỏa lời nói, không có sinh khí, không có phẫn nộ, biểu hiện lạ thường bình tĩnh. Tựa hồ Long Hỏa lời nói với hắn mà nói căn bản dẫn không nổi sóng gió gì ba động. Hắn chỉ là nhìn quanh đánh giá liếc mắt bốn phía, chợt cười khẽ, Long Hỏa, Tô Dạ mặt không biểu tình nói ra. Long Hỏa nghe được Tô Dạ lời nói, ngẩn người, ngươi muốn nói gì, ngươi tin hay không, nhiều người như vậy, không bảo vệ được ngươi mệnh. Tô Dạ chắp tay nói ra, ngươi nói cái gì, Long Hỏa lửa giận bùng cháy, nổi gân xanh. Tô Dạ mỉm cười, ta nói ngươi sống không thấy ngày mai. Long Hỏa ếch a-zít lên một tiếng lên, hắn làm sao có thể chịu được. Hiện tại đám người bọn họ vây quanh Tô Dạ, đem Tô Dạ chắn gắt gao, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ đối phương một điểm cũng không sợ sợ coi như xong, lại còn chỉ vào cái mũi của hắn nói với hắn, hắn sống không thấy ngày mai. Tô Dạ dựa vào cái gì? Tiểu tử này ỷ vào cái gì? Long Hỏa thở hồng hộc xấu, đã làm bộ liền muốn xuất thủ. Bất quá lại không minh trưởng lão vung tay áo ngăn lại. Thiếu chủ, chúng ta tới đi, ngươi muốn lấy an toàn làm chủ. Cái này Tô Dạ do chúng ta cầm xuống là được. Minh trưởng lão trầm giọng nói ra, Long Hỏa lúc này cũng là tỉnh táo lại. Từ lần trước bị Tô Dạ đánh bại về sau, hắn thật là có điểm đối với Tô Dạ sinh ra thiên nhiên trong lòng e ngại. Nếu quả thật nhường hắn cùng Tô Dạ đấu, hắn thực sự không biết muốn thế nào tủ thắng tại đối phương. Lại thêm trước đó Tô Dạ nói lời, hắn trong lúc nhất thời núp ở đằng sau, miễn là hắn không tới gần Tô Dạ, do Minh đại sư mấy người đối phó Tô Dạ, cái này Tô Dạ còn có thể lật trời hay sao? Long Hỏa ánh mắt bên trong bốc lên bừng bừng sát khí. Tô Dạ, người thật đúng là con vịt đã đun sôi, liền thừa xuống mạnh miệng a. Long Hỏa quát, Minh trưởng lão, trực tiếp lên đi. Minh đại sư nghe nói lời ấy, cùng những người khác liền cũng không chần chờ nữa. Lập tức nhau nhau động thủ, tại chỗ thẳng đến Tô Dạ mà đi. Tô Dạ nhìn thấy một màn như thế, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ hôm nay tình huống đã phi thường khó làm. Trọn vẹn mười mấy người, mà lại mạnh nhất Minh đại sư đã đạt đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Loại thực lực này tiêu chuẩn đã có chút vượt quá hắn đối kháng phạm vi. Một mình hắn đối kháng nhiều người như vậy, rất là gian nan, bất quá lại không có nghĩa là không có hy vọng, tu la pháp thân, hiện. Nói xong lúc, Tô Dạ phía sau sinh ra tu la pháp thân, nhiều hơn đầu cùng cánh tay, cùng sắc bén kia tràn ngập khí thế trường kiếm. Hắn biết rõ, đối phó những cường giả này, hắn tất phải hiện ra tu la pháp thân môn này át chủ bài. Bằng không mà nói, hắn hôm nay tuyệt không một chút đường sống, nhất kiếm vấn sinh tử. Tô Dạ nhắm chuẩn một góc mà đi, đi đầu một kiếm chém xuống, một kiếm này rơi xuống, không thể bảo là không bá đạo. Trực tiếp nhắm ngay một cái huyền cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão đâm đi qua. Chói mắt kiếm mang trong chốc lát tiêu tán, trực tiếp tại cái này huyền cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão trên người nổ tung lên. Ô a, cái này huyền cung cảnh đệ tam trọng trưởng lão căn bản không có nghĩ đến chính mình, thậm chí ngay cả Tô Dạ một chiêu đều ngăn cản không nổi, tại chỗ bị Tô Dạ một kiếm đánh chết, hoàn toàn chết đi, làm sao có thể? Cái khác huyền cung cảnh cường giả không khỏi là giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà hội mạnh như thế. Long Hỏa cũng là giật mình kêu lên, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thực sự không thể tin được nếu như mới vừa rồi không có Minh đại sư ngăn đón chính mình. Chính mình cứ như vậy xông đi lên lời nói kết cục là dạng gì? Sợ rằng sẽ cùng vừa rồi cái này xông đi lên huyền cung cảnh trưởng lão đồng dạng. Tại chỗ bị Tô Dạ một chiêu miểu sát đi, không chỉ có Long Hỏa, cái khác huyền cung cảnh cường giả cũng là hoàn toàn bị Tô Dạ cho chấn nhiếp rồi. Trong lúc nhất thời không dám lỗ mãng tiến lên, Tô Dạ xem ở đây, không nói lời gì, cấp tốc bước chân xê dịch, dự định đột phá trùng vây, ngăn lại hắn, Minh đại sư nhìn thấy Tô Dạng muốn đột phá trùng vây. Hung tợn nói, đừng sợ, Tô Dạ phía sau pháp thân rõ ràng không kiên trì được quá lâu. Miễn là đem hắn ngăn lại là được. Nghe được Minh đại sư lời nói, một đám Thiên Bắc học viện trưởng lão lá gan lúc nãy đại một chút. Ngăn ở Tô Dạ trước người, không cho hắn tùy tiện thoát đi nơi đây. Tô Dạ biết rõ, chính mình những thủ đoạn nào không thể lại làm bảo lưu lại. Những người này có thể hao tổn nổi thời gian, hắn tu la pháp thân có thể hao không nổi, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ cả người gầm thét mà ra, thanh âm phối hợp kiếm pháp rơi xuống, ví như tiếng sấm liên tục trùng điệp truyền ra. Trong chốc lát, một kiếm thanh thế hạo đáng, hoàn toàn quét sạch ra, trực tiếp quyển tích tứ phương. Phối hợp tu la pháp thân một kiếm này, uy lực vô tận lớn, một đám Thiên Bắc học viện cường giả hoàn toàn bị sợ choáng váng mắt. Bị một kiếm này đánh không thể không lui lại ra, bao vây Tô Dạ trận hình cũng là tại chỗ tán khai. Hoàn toàn không cách nào hình thành hữu hiệu bao vây. Tiểu tử này, Minh đại sư một trận tê cả da đầu, thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Dạ một chiêu này đến cùng là như thế nào tự sáng tạo lên. Quá kinh khủng, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, trọn vẹn ba cái chưa kịp thoát ly Tô Dạ một kiếm này Thiên Bắc học viện trưởng lão. Bị Tô Dạ một kiếm hoàn toàn cuốn vào trong đó, tại chỗ đánh chết mệnh, trừ cái đó ra, còn có mấy cái trưởng lão thụ chừng mực không đồng nhất thương thế. Tình huống bây giờ cũng là cũng không khá hơn chút nào. Minh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào cái này quyển tích phong ba bên trong. Chính là lúc này, Tô Dạ người bỗng nhiên một cái bước ra, từ đợt phong ba này bên trong chui ra. Tiểu tử, chết đi cho ta, Minh trưởng lão lửa giận gào thét, đinh tai nhức óc tiếng giống bên dưới, dự định làm chàng đánh chết Tô Dạ. Thế nhưng là Tô Dạ lại không để ý tí nào hội tại hắn. Trực tiếp bước lên trước lao vùn vụt. Hướng phía Long Hỏa kích bắn đi, không tốt, Long Hỏa thiếu chủ, mau trốn, Minh đại sư phát hiện không hợp lý, lập tức hô lên, Tô Dạ sững sờ sinh sinh từ cái này trong vòng vây giết đi ra. Lại đi hướng phía Long Hỏa mà đi, bọn hắn đã có chút không ngăn cản nổi. Long Hỏa hiện tại hoàn toàn sợ choáng váng mắt, căn bản không biết Tô Dạ đến cùng là làm được bằng cách nào đây hết thảy. Mười mấy cái huyền cung cảnh cường giả vây quét Tô Dạ. Còn bị Tô Dạ giết ra khỏi trùng vây, mục tiêu thẳng đến với hắn, nghe được Minh trưởng lão lời nói, hắn mới miễn cưỡng bừng tỉnh, toàn thân khẽ run rẩy, trốn, tất phải được trốn. Thế nhưng là lúc này, Tô Dạ đã vọt tới lên Long Hỏa trước mặt. Tô Dạ, ngươi dám? Minh đại sư khàn giọng kiệt lực hô. Tô Dạ lạnh lùng nói ra, ta nói hắn ngày hôm nay chết, hắn ngày hôm nay liền hẳn phải chết. Long Hỏa cũng không có triệt để uất ức, mắt thấy Tô Dạ đi vào trước mặt hắn, a hét lớn một tiếng bên dưới, một kích sững sờ sinh sinh hướng phía Tô Dạ đánh tới. Thế nhưng là Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Tại tu la pháp thân chưa hóa đi thời điểm, một chiêu nhất kiếm vấn sinh tử triệt để triển khai. Chương 435, một trận chiến thành danh, cái này có chứa tu la pháp thân nhất kiếm vấn sinh tử uy lực. Hiện ra, làm ra tuyệt đối áp chế cường độ. Long Hỏa một kích phảng phất lấy trứng chọi đá một dạng bị phá giải ra. Chết, Tô Dạ một chữ mặt không thay đổi nói ra. Không, Long Hỏa khàn giọng hô lên, nhìn xem Tô Dạ cái này hoàn toàn không cách nào ngăn cản một thương. Nội tâm của hắn đã triệt để bối rối, không biết muốn thế nào là tốt. Minh đại sư cũng là triệt để giật mình, giống nhau là trong lòng đại loạn tắc vuông, không còn biện pháp nào, bởi vì Tô Dạ một thương này đã hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Phốc phốc, tiên huyết bão táp, Tô Dạ một thương hoàn toàn đâm vào Long Hỏa trên thân thể. Tại chỗ, đem Long Hỏa một thương đánh chết mệnh, giờ khắc này, toàn trường đều biến thành yên tĩnh im ắng xuống tới. Long Hỏa vẫn lạc, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được như nằm mơ đồng dạng. Rất là làm cho không người nào có thể tiếp thụ. Tô Dạ, vậy mà tại mười mấy cái huyền cung cảnh cường giả bảo hộ bên dưới. Đem Long Hỏa cái này Thiên Bắc học viện thiếu chủ, cho đánh chết, khái niệm gì? Vạn quân từ đó, mười mấy cái huyền cung cảnh Thiên Bắc học viện trưởng lão. Bảo hộ không được một cái Long Hỏa. A, Tô Dạ, ta muốn ngươi chết. Minh đại sư hiện tại đã là thở hồng hộc xấu. Cả người chạy vội tiến đến, dự định tru sát tại Tô Dạ. Long Hỏa chết rồi, hắn muốn thế nào cho Thiên Bắc học viện cao tầng bàn giao? Hắn tất phải được giết Tô Dạ. Cái khác Thiên Bắc học viện trưởng lão đồng dạng đã đỏ lên mắt. Nhìn thấy Long Hỏa cái chết, nhào nhào bão táp đến đây, dự định đem Tô Dạ bao bọc vây quanh, mà Tô Dạ lúc này cũng là tu la pháp thân đột nhiên tiêu tán, cơ năng của thân thể không lớn bằng bắt đầu, tiến nhập tu la pháp thân biến mất sau cao tiêu hao kỳ. Hắn biết rõ, không thể tái chiến, tất phải được nhanh trốn mau cách nơi này đĩa, xem ra phải dùng mới chiêu này, Long Du Huyễn ảnh bộ. Tại những cường giả này sắp đem hắn bao bọc vây quanh, mà lại đủ loại thủ đoạn như là cuồng oanh loạn tạc một dạng quét sạch xuống tới lúc. Tô Dạ người đã biến mất ngay tại chỗ, trong chốc lát không thấy bóng dáng, lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô Dạ đã xuất hiện ở phương xa, lại một cái nháy mắt, liền thần hồn đều không cảm ứng được tung tích tồn tại. Cái gì, Minh Đại Sư xem đến nơi này, con người co rụt lại, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình hai mắt đoán. Tô Dạ tốc độ vậy mà nhanh đến trình độ như vậy. Tô Dạ, Minh Đại Sư nắm chặt song quyền, thanh âm gào thét vang vọng tứ phương, đủ để nhìn ra được hắn trong nội tâm cực hạn phẫn nộ. Không ít đến từ các nơi người vây xem càng ngày càng nhiều. Thấy cảnh này, cũng là hít một hơi thật sâu, có chút mộng ảo, Tô Dạ tại mười mấy cái huyền cung cảnh cường giả vây công bên dưới. Giết Long Hỏa, còn chạy ra ngoài, cái này Tô Dạ đến cùng là làm sao làm được, hắn giống như mới bất quá huyền cung cảnh đệ nhị trọng đi. Huyền cung cảnh đệ nhị trọng, hắn còn trẻ như vậy, lại làm được loại chuyện này, tương lai còn có thể được. Một đám người vây xem rung động vạn phần, mỗi người đều biết, trải qua trận này, Tô Dạ chắc chắn dương danh, mà Tô Dạ bây giờ, cũng là phi tốc thoát đi, triệt để rời đi Thiên Bắc học viện những cường giả này truy sát. Hắn thi triển. Đúng là hắn vừa vặn dung hợp Long Du Bộ cùng U Minh Huyễn Ảnh Bộ mà thành võ kỹ thân pháp. Kết hợp U Minh Huyễn Ảnh Bộ quỷ mị cùng Long Du Bộ tốc độ mà thành. Vì vậy được xưng là Long Du Huyễn Ảnh Bộ. Bây giờ đến xem, Long Du Huyễn Ảnh Bộ cũng không nhường hắn thất vọng. Hiện ra hiệu quả rất không tệ. Tuy nói có những thứ này Thiên Bắc học viện cường giả rung động nguyên nhân chỗ. Chưa kịp đuổi lên trước đến. Bất quá càng nhiều hay là bởi vì cái này Long Du Huyễn Ảnh Bộ tốc độ xác thực nhanh vô cùng. Căn bản truy tung không lên, nhưng hắn cũng không phớt lờ. Hắn biết rõ, trên người hắn nhất định bị cái này Thiên Bắc học viện người xuống pháp môn. Cho tới chỗ hắn ở hoàn toàn bại lộ, bằng không mà nói, Thiên Bắc học viện những cường giả này không đến mức truy sát đến đây. Nhất định phải mau mau chạy tới đế cung. Tô Dạ mặt, ủ mày trao. Hắn không có triển khai ám dạ quân vương thể chạy trốn nguyên nhân liền là bởi vì là những thứ này. Bởi vì ám dạ quân vương thể chạy trốn là không có cách nào dự đoán phương vị. Nếu quả thật chạy trốn tới chạy hướng đế cung phương vị vị trí. Đến lúc đó hoàn toàn trái ngược, lại tăng thêm vị trí của hắn bị Thiên Bắc học viện thời khắc biết được. Với hắn mà nói thực sự không có gì có ích, Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần, cũng chính là Tô Dạ chạy đến đế cung mà đi. Vẻn vẹn thời gian một ngày, hắn một ngày trước một trận chiến, liền bắt đầu triệt để lên men, cấp tốc truyền bá, cho tới chung quanh thành thị, thậm chí các thế lực lớn, cũng biết việc này, Tô Dạ, một trận chiến đối đầu mười mấy cái huyền cung cảnh cường giả. Lông tóc không hư hại, mà lại chém giết Long Hỏa, nghênh ngang rời đi, loại chuyện này, cơ hồ khiến Thiên Bắc học viện truy sát một lần thành là trò cười. Cũng làm cho rất nhiều người đối với Tô Dạ thực lực thật sâu cảm khái. Rơi vào trong trầm tư, một cái tuổi quá trẻ ra hỏa, có thể làm được trình độ như vậy, loại này yêu dị trình độ, ai có thể tin tưởng. Vĩnh Dạ cung bên trong, Vu Thiên chắp tay sau lưng, tại nguyên chỗ do dự không nhất định, rất nhiều trưởng lão nơi này thủ hộ, nhường Vu Thiên rất là tâm phiền ý loạn, nửa ngày đằng sau, Vu Thiên mới nói, cái này Tô Dạ trên thân đến cùng còn ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Mười mấy cái huyền cung cảnh cường giả vây giết hắn một cái. Còn bị hắn chém một cái cấp cao nhất thiên tài, cứ như vậy cho chạy trốn. Cái này Tô Dạ xác thực thực lực được, bất quá đáng tiếc, hắn phản bội Thiên Bắc học viện, mà lại huyền cơ thạch thành tích hiện tại quả là bình thường. Chúng ta biết rõ công chủ đại nhân ngài ý tưởng, nhưng ở cái này Tô Dạ trên thân, không cần thiết làm AA đầu tư thêm A, mấy cái Vĩnh Dạ cung cao tầng nói ra. Vu Thiên nghe đây, thần sắc lăng lệ, các ngươi nói. Chúng ta Vĩnh Dạ cung mạnh nhất mấy cái thiên tài, có thể tại Tô Dạ ở độ tuổi này làm đến loại chuyện này sao? Liền không nói tại Tô Dạ ở độ tuổi này, lấy hiện tại thủ đoạn của bọn hắn, có thể làm được những thứ này sao? Cái này, một đám Vĩnh Dạ cung cao tầng rơi vào trong trầm tư. Không phải bọn hắn không muốn nói, mà là tựa hồ, Vĩnh Dạ cung thiên tài xác thực không có người, có thể làm được những thứ này, loại chuyện này vẻn vẹn nói ra ngoài. Liền đã để cho người ta khó mà tin được. Nếu như không phải lúc ấy rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cảm giác được đây là tin đồn, mà lại, Thiên Bác học viện lan rộng ra ngoài, kẻ này huyền cơ thạch khảo thí điểm số, quả thật liền nhất định là thật, vạn nhất là Thiên Bác học viện gạt chúng ta đây này. Vu Thiên hé mắt, thế nhưng là kẻ này nếu quả như thật là Thiên Bác học viện đỉnh cấp thiên tài, Thiên Bác học viện vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế là mới đúng chứ. Mấy cái cao tầng giảng đạo, Tô Dạ tâm tính, năng lực, ta đều gặp, toàn bộ đều là vạn người không được một, chỉ có hắn thiên phú ta nhìn không ra, lúc trước Thiên Bác học viện không hài lòng tại hắn, ai liền dám cam đoan Tô Dạ nhất định phải theo Thiên Bác học viện. Giữa hai bên không phải không khả năng ma sát ra mâu thuẫn. Vu Thiên không biết, suy đoán của hắn, 89/10, thật như ma sát ra mâu thuẫn lời nói, như vậy, suy đoán của ta, liền không tất không phải chính xác, thế nhưng là, công chủ... Đây chỉ là ngài đơn độc ý tưởng, bởi vì cái này ý tưởng, chúng ta muốn giúp Tô Dạ, thế nhưng là bốc lên cùng Thiên Bác học viện đối nghịch phong hiểm a. Vu Thiên chắp tay mà đứng, cho nên, cược, hay là không cá cược, chương 436, đế cung bỏ qua, lại nhìn Thiên Bác học viện bên trong, Tần Cửu Mục cũng là biết được những chuyện này, nghe tới dưới trướng những thứ này thủ hạ đem Tô Dạ sự tình 1 năm 1 mười nói rõ thời điểm. Tần Cửu Mục sắc mặt đều đã biến thành cực kỳ khó chịu. Tô Dạ, Tần Cửu Mục nắm nắm đấm, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Các ngươi một đám rác rưởi, Long Hỏa cùng theo nhiều người như vậy, vì cái gì hội bị Tô Dạ một người giết đi, mà lại đến cuối cùng Tô Dạ còn chạy. Những thứ này trưởng lão không khỏi là xấu hổ cúi đầu xuống. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, có thể hiện tại Tần Cửu Mục nổi trận lôi đình, bọn hắn nhưng cũng quả thực không có cách nào. Tô Dạ a Tô Dạ. Tần Cửu Mục thở dài, huyền cơ thạch kiểm trắc từ trước đều không sẽ sai lầm. Trọn vẹn cho điểm 100 điểm tồn tại, đến cùng ẩn chứa như thế lực lượng. Hôm nay, ta cuối cùng thấy được. Viện chủ, cái này Tô Dạ tất phải được giết a. Nếu như hắn không chết, chúng ta Thiên Bác học viện vĩnh viễn không yên bình ngày. Minh Phượng trưởng lão môi đỏ khẽ mở, Tần Cửu Mục vuốt vuốt lông mày, phảng phất trong nháy mắt già đi mấy tuổi. Long Hỏa thế nhưng là bọn hắn Thiên Bác học viện kiệt lực bồi dưỡng thiên tài. Đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, chỉ có chính hắn trong nội tâm càng là rõ ràng. Có thể hiện tại, lại là rơi như vậy kết cục, muốn nói nội tâm của hắn không đau lòng. Đó là già, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không nên a truy sát Tô Dạ. Tần Cửu Mục khẽ thở dài một cái, nghe được Tần Cửu Mục lời nói, Minh Phượng trưởng lão toàn thân run lên. Lo lắng Tần Cửu Mục sẽ buông tha cho truy sát, liền nói, viện chủ đại nhân, Long Hỏa đều đã chết, chúng ta cùng Tô Dạ chẳng lẽ cứ tính như vậy, cái này để cho chúng ta Thiên Bác học viện mặt mũi đi chỗ nào đạt, mà lại kẻ này phản bội chúng ta Thiên Bác học viện là sự thật, cùng chúng ta Thiên Bác học viện đối nghịch con đường duy nhất nhất định phải chết. Tần Cửu Mục nội tâm trầm tư ngàn vạn, Tô Dạ, thật theo Thiên Bác học viện đối nghịch qua sao, tựa hồ. Cho tới bây giờ đều chưa từng có, bất quá chuyện cho tới bây giờ, lại là đã không có bất luận cái gì đường rút lui. Tô Dạ giết Long Hỏa, mà lại bọn hắn Thiên Bác học viện truy sát con đường đã khởi xướng. Như vậy, liền lại không quay đầu khả năng, Tô Dạ bây giờ tại Cổ Kiếm Tông cùng đế cung phương vị. Đã như vậy, liền an bài Mạc Tuyển Thiên đi thôi, lấy hắn thực lực, giết đi Tô Dạ, dư xài, Tần Cửu Mục nói ra, không có vấn đề. Nghe được Mạc Tuyển Thiên mấy chữ lúc, Minh Phượng trưởng lão trong lòng vui mừng, có hắn tồn tại, Tô Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ như vậy, tầm nửa ngày sau, lại nhìn Tô Dạ, trên mặt mang theo mỏi mệt chi ý, qua lại trong đám người, trùng điệp che kín tự thân, hắn đã đặc biệt thanh tẩy qua một lần toàn thân, thậm chí dùng hỏa diễm nướng qua toàn thân, muốn cầu đem những cái kia hắn không phát hiện được truy tung chi vật triệt để thanh trừ sạch sẽ. Hắn hiện tại khoảng cách đế cung phương vị đã không tính quá xa, miễn là tiếp qua chưa tới 2 canh giờ lộ trình, hắn liền đủ để đuổi tới đế cung bên trong. Chỉ cần đi vào đế cung, thời gian tại một chút xíu qua đi, 2 canh giờ, còn lại 1 cái canh giờ, sau đó, còn lại bên dưới nửa canh giờ, cuối cùng, chỉ còn lại 1 chén trà lộ trình. Cũng chính là cuối cùng này 1 chén trà lộ trình, Tô Dạ hay là bén nhạy đã nhận ra cái gì? Không đúng, Tô Dạ mãnh hít vào một hơi. Cảm ứng được hậu phương trùng điệp động tĩnh, đột nhiên run lên, bởi vì, hắn cảm ứng được hậu phương người tới, đồng thời khí tức vô cùng chi cường. So với lần trước truy binh, còn muốn tới càng là hung mãnh kinh khủng. Hay là bị phát hiện sao? Tô Giả đã dự liệu đến trên người mình truy tra thủ đoạn không có dễ dàng như vậy xóa đi. Chỉ là không nghĩ tới, cho dù dùng vô cực thánh hỏa đốt qua một lần toàn thân đằng sau, vẫn không thể nào đem cái này truy tung thủ đoạn toàn bộ xóa đi hoàn tất. Long Du Huyễn ảnh bộ, Tô Giả bước nhanh, phát hiện những người này càng ngày càng gần, lập tức hiện ra Long Du Huyễn ảnh bộ, tốc độ bay nhanh, cấp tốc tiếp theo đế cung vị trí, nhanh, nhanh hơn. Lấy Long Du Huyễn ảnh bộ lời nói, hắn có thể kéo ra cùng những truy binh kia khoảng cách, cũng đồng thời có thể càng nhanh tiếp cận đế cung. Rốt cục, Tô Giả ánh mắt sáng tỏ, chỉ có thấy được một mảnh liên miên sơn mạch hiện lên hiện tại trong tầm mắt của hắn. Dãy núi này liền có là đế cung chi sơn, mây mù lượn lờ bên trong, có thể từ trên núi nhìn thấy một tòa đứng sừng sững nguy nga cung điện khổng lồ. Tòa kia cự đại vô cùng cung điện, liền có là đế cung phương vị. Người đến người nào? Mấy đạo thủ vệ thân ảnh thành tại trước núi xuất hiện. Từ trên cao đi xuống, nhìn xuống Tô Giả, Tô Giả nhìn xem cái này mấy cái thủ vệ lúc, không dám trì hoãn thời gian, vội vàng nói, tại hạ Tô Giả, muốn đi vào đế cung bên trong. Mặt thấy Tần Ngưng cung chủ, miễn là các vị hướng Tần Ngưng cung chủ lên tiếng tên của ta, Tần Ngưng cung chủ hội biết được, còn làm phiền phiền hai vị thông báo một chầu. Tô Giả, nghe được Tô Giả danh tự lúc, thủ vệ này nao nao, hiển nhiên đối với Tô Giả hai chữ này vẫn có một ít hiểu rõ. Hắn nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi tạm chờ ta một lần đi. Tô Giả nghe đến nơi này, lòng nóng như lửa đốt, cũng biết sốt ruột không kém, chờ đợi lấy hộ vệ đi gọi Tần Ngưng đến. Đến rồi, Tô Giả thần hồn cảm ứng, phát hiện những truy binh kia đã nhanh muốn đuổi đến. Hắn đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi, những truy binh kia càng ngày càng gần, mà đế cung bên trong đã không hề có động tĩnh gì. Mãi cho đến khi những truy binh này rốt cục ùn ùn kéo đến, trọn vẹn mười mấy cường giả cứ như vậy xuất hiện ở Tô Giả trước mặt. Tô Giả, ngươi cảm giác được đế cung có thể cứu được ngươi sao? Tô Giả nghe được thanh âm, hai mắt nhìn lại, khe khẽ thở dài, hiện tại đến xem, nhóm này truy sát đến đây cường giả, thực lực so với trước đây còn mạnh hơn ra rất nhiều. Nhất là lời mới vừa nói người này, thực lực càng là đã đạt đến huyền cung cảnh đại viên mãn trình độ. Thực lực như vậy, vẻn vẹn khí tức ngoại phóng lúc, liền đã nhường hắn cảm ứng được cực kỳ khủng bố chán áp lực. Nếu như là huyền cung cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng còn tốt, thế nhưng là huyền cung cảnh đại viên mãn, Tô Giả, lần này, có Mạc Tuyển Thiên ở đây, ngươi còn trốn nơi nào? Minh Đại Sư cũng ở trong đó, cười lạnh, cái này Mạc Tuyển Thiên, hiển nhiên chính là chỉ cách đó không xa huyền cung cảnh đại viên mãn cường giả. Cũng chính là Minh Đại Sư tiếng nói rơi xuống, đế cung bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang, lập tức, một đạo lão giả thân ảnh, cứ như vậy đứng dậy, hả? Mạc Tuyển Thiên là cái bộ dáng ước chừng 5-60 tuổi nam tử. Hắn thân mang áo vải, nghe được động tĩnh, nhẹ nhàng nhíu mày chuyển mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa từ đế cung bên trong đi ra lão già. Nguyên lai là Hoành trưởng lão, Mạc Tuyển Thiên chắp tay mà đứng, chúng ta Thiên Bắc học viện truy sát phản đồ, đi vào quý cung môn hạ, khả năng hội lãng phí một chút thời gian, đến lúc đó ta Mạc mỗ người sẽ đích thân bên trên đế cung bên trong chịu nhận lỗi. Hoành trưởng lão cảm giác được ý như thế nào? Cái này được xưng là Hoành trưởng lão lão giả, nhìn tiên phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh, nghe được lời này, ánh mắt đặt ở Tô Giả trên thân, hắn cũng không quá nhiều suy nghĩ, nói ra, thì ra là thế, đã như vậy, chúng ta đế cung liền không phụng bồi, cũng hy vọng Thiên Bắc học viện quan chức, nhanh chóng xuất lực tốt. Nói xong, Hoành trưởng lão liền đã rời đi. Tô Giả xem đến nơi này, trong lòng hung ác chấn động. Chương 437, một kích mạnh nhất, chết. Tô Giả nở nụ cười, nụ cười này là lạnh lùng cười, cũng là tràn ngập sát ý cười. Thì ra là thế, đây chính là đế cung đáp án, mặc dù có chút để cho người ta nản lòng thoái chí, nhưng là hắn đã từ lâu có suy đoán, Tần Ngưng cũng không phải là đế cung toàn bộ, nàng có lẽ cũng quyết định không ngớt hết thảy. Hắn Tô Giả từ Thẩm đại nhân quan phủ lại đến cô trưởng lão pháp sư cung, lại đến Tần Ngưng đế cung, lại không một người nguyện ý thu lưu với hắn. Đã như vậy, vậy liền giết đi, triệt triệt để giết tới một trận. Hoành trưởng lão đã rời đi, Minh đại sư cừu hận nhìn xem Tô Giả. Tô Giả, lần này trên trời dưới đất ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đế cung, Ha ha ha, thật không biết ngươi thế nào tự tin, ngươi lấy là đế cung có can đảm kia, dám che chở ngươi sao? Tô Giả không có trả lời, chỉ là từ hư giữa không trung rút ra một thanh lợi kiếm, sắc mặt lạnh giá, mà hào không dao động, nhìn xem Tô Giả bộ dáng, Mạc Tuyển Thiên trên mặt sinh ra vài phần vẻ tán thưởng. Lúc này còn có gan lượng lại đem kiếm lấy ra a. Không sai, không muốn lãng phí thời gian, cho cái này Tô Giả một thống khoái đi, Mạc Tuyển Thiên trầm giọng nói ra. Minh đại sư trong lòng tự nhiên có chút không xa, Tô Giả giết Long Hỏa, nhường hắn vô duyên vô cớ thêm một cái tội lớn, nhường hắn thành là trò cười của tất cả mọi người. Hắn không chỉ có muốn giết Tô Giả, còn muốn tra tấn Tô Giả, nhường Tô Giả sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Bất quá nếu Mạc Tuyển Thiên đã mở miệng nói như vậy lời nói, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể thuận theo Mạc Tuyển Thiên. Lên đi, Mạc Tuyển Thiên một lệnh hạ xuống, hắn không có xuất thủ, nhưng cái khác vây xem trưởng lão đã nhao nhao động thủ. Thiên Bắc Học Viện lần này xuất động cường giả, bất ngờ đã toàn bộ đều tại huyền cung cảnh đệ tứ trọng phía trên. Thiên Bắc Học Viện ngược lại cũng không phải người ngu, nhìn ra huyền cung cảnh đệ tam trọng cường giả tại Tô Dạ trước mặt căn bản không có chút nào tác chiến chi lực, tất phải được tuyển ra huyền cung cảnh đệ tứ trọng cường giả. Lúc nãy cùng Tô Dạ có sức đánh một trận, lần này liền có là như thế, một đám huyền cung cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng cường giả chen chúc mà tới. Thế nhưng là Tô Giả vẫn không có dao động, Tu La Pháp Thân hiện, Tô Giả lại một lần nữa triệu hoán ra Tu La Pháp Thân. Đối mặt đông đảo cường giả cuốn tới, bạo phát ra lực lượng toàn thân, mà cùng lúc đó, đế cung bên trong, trưởng lão hội, mười mấy tên đế cung trưởng lão từ ở chỗ này, mà trước đó đối với Tô Giả xem mà không thấy Hoành trưởng lão. Cũng ở trong đó, Tần Ngưng, cái kia xinh đẹp thân ảnh, cũng là như thế. Những thứ này đế cung cường giả đều hội tụ như thế. Đứng tại núi cao phía trên, có thể thấy rất rõ ràng dưới núi phát sinh hết thảy. Cũng chính là lần này tràng cảnh, nhường Tần Ngưng ngón tay, đều đã hung hăng chộp vào trong lòng bàn tay. Tần Ngưng cắn môi, ta phải đi cứu Tô Giả. Tần cung chủ, trưởng lão hội quyết định là từ bỏ Tô Giả, người chẳng lẽ muốn cùng trưởng lão hội đối đầu kháng sao? Một tên vẻ mặt già nua lão giả ngữ khí trầm thấp nói. Tần Ngưng lạnh giọng nói ra, Trần trưởng lão, các ngươi lại biết rõ cái gì? Cái này Tô Giả đối với tại chúng ta đế cung mà nói có vô cùng vô tận giá trị. Đây đều là chuyện tương lai, chúng ta muốn trước mắt, nếu như đắc tội Thiên Bắc Học Viện, tại chúng ta đế cung đủ kiểu tai hại mà không một lợi ích. Trần trưởng lão chém đinh chặt sắt, còn xin ngươi tôn trọng trưởng lão hội quyết định. Tần Ngưng thân thể run lên, Trần trưởng lão, lại lấy thêm trưởng lão hội ép nàng. Nàng nắm song quyền, gắt gao nhìn phía dưới, rốt cục nhịn không được, nàng vậy mà một cái bước ra, xông tới, không tốt, Tần Ngưng, ngươi muốn làm gì? Một đám trưởng lão hội trưởng lão xem kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới Tần Ngưng vậy mà phản kháng trưởng lão hội quyết định. Tự tiện liền xông ra ngoài, không tốt, mau ngăn lại hắn, một cái trưởng lão hô, cản Tần Ngưng, chúng ta ai có thể ngăn được? Một đám trưởng lão trên mặt đắng chát. Tần Ngưng có thể làm bên trên đế cung thay mặt cung chủ đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn thực lực đúng là tại đế cung bên trong có thể xưng đỉnh tiêm. Cơ hồ không có người có thể tới đánh đồng. Cái này có thể muốn thế nào là tốt. Người của trưởng lão hội đều hoảng loạn lên. Các ngươi mau nhìn, cái này Tô Giả, hắn làm sao làm được. Không biết là ai nói một câu. Rất nhiều người hoàn toàn rung động xuống tới. Không thể tin được trước mặt một màn. Bởi vì Tô Giả lại còn không có ngã xuống. Thậm chí, còn bạo phát ra so với trước đây càng là khí tức cường đại cùng ba động. Hắn có thể trốn, hắn có thể lợi dụng ám dạ quân vương thể lập tức trốn. Nhưng hắn hiện tại đã không muốn chạy trốn, Thiên Bắc Học Viện đuổi giết hắn. Hắn cũng muốn nhường Thiên Bắc Học Viện bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhất kiếm Sơn Hà phá. Cái này nhất kiếm Sơn Hà phá rơi xuống. Uy lực cuồn cuộn, một đám Thiên Bắc Học Viện dài đã sớm đối với Tô Giả thủ đoạn có hiểu biết. Nhìn thấy một màn như thế lúc, nhao nhao triệt thoái phía sau, bất quá, hay là có hai cái trưởng lão bị cuốn vào, nhận lấy không nhỏ thương thế, cùng tiến lên, thừa xuống không có bị tác động đến đi vào trưởng lão. Tại Minh Đại Sư mang theo, tại chỗ giết đi qua, Tô Giả nhất kiếm phá vạn pháp kết thúc, tại Tu La Pháp Thân phối hợp bên dưới, lấy lực lượng một người đối kháng mấy người, tự nhiên là chênh lệch rõ ràng, chỉ là rất nhanh, liền rơi hạ phong. Nhìn thấy một màn như thế, Mạc Tuyển Thiên cũng là vì đó tiếc hận, một cái huyền cơ thạch có thể xưng hoàn mỹ thiên tài. Liền muốn như thế kết thúc sao? Coi như Tô Dạ lại ưu tú, lại nhiều người như vậy vây công bên dưới, hắn cũng tuyệt không cái gì còn sống năng lực, tử vong là hắn duy nhất con đường. Bất quá rất nhanh, Mạc Tuyển Thiên chính là toàn thân run lên. Không, không đúng, còn không có kết thúc. Cái gọi là kết thúc, chỉ là cá nhân hắn ý tưởng, bởi vì Tô Dạ trong kiếm, đột nhiên, xuất hiện một cỗ nhường hắn đều ẩn ẩn cảm giác được mùi nguy hiểm. Tô Dạ, ta tới giúp ngươi đi. Cái này thanh âm già nua, cũng không phải là người khác, chính là, vạn năm kiếm hồn tiền bối, Tô Dạ nở nụ cười. Vạn năm kiếm hồn xuất hiện, với hắn mà nói trợ giúp tự nhiên không nhỏ, đợi đối phương xuất hiện lúc, chuyển sinh chi kiếm uy lực, có thể nói là nổi bật bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đã đạt đến một loại mức độ kinh người, lại phối hợp tu la pháp thân, hắn hiện đang thi triển một kiếm uy lực, liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Đã các ngươi muốn tới giết ta, liền muốn làm dễ giết ta chỗ công hiến chuẩn bị cùng đại giới đi. Tô Dạ một tiếng thoải mái cười to, không tốt, mau tránh ra. Mạc Tuyển Thiên cảm ứng được không đúng, đột nhiên lôi đình xuất thủ. Hắn biết rõ, nếu như hắn không xuất thủ, cực kỳ có khả năng tạo thành cự đại tổn hại tổn thương. Nhưng là, ngay tại hắn phát hiện lúc, hết thảy đều đã tới không kịp, bởi vì Tô Dạ đã hoàn toàn xuất thủ. Một kiếm phối hợp uy lực khủng bố triệt để rơi xuống. Nhất kiếm sân hà phá. Đây là phối hợp vạn năm kiếm hồn, phối hợp tu la pháp thân chỗ thi triển mà ra nhất kiếm sân hà phá. Ầm ầm, một kiếm này uy lực vượt ra khỏi Tô Dạ trước đó bất luận cái gì một kiếm uy lực. Một kiếm lật lăn đi, quả thật có cái kia sân hà vỡ vụn chi tư hình thái. Kiếm rơi xuống, hết thảy tựa hồ cũng yên lặng lại, chỉ lưu lại trên mặt đất mấy cỗ tiên huyết chảy ngang thi thể. Chương 438, Tần Ngưng xuất thủ. Mạc Tuyển Thiên đã kinh hãi ngây ra như phỗng. Kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt, bởi vì, nguyên bản mười mấy cái thực lực cường hãn huyền cung cảnh trưởng lão. Tại lúc này, lại có tám cái biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Thành là Tô Dạ vong hồn dưới kiếm, còn lại bên dưới mấy cái, cũng là thương thế tại người. Hoảng sợ nhìn cách đó không xa Tô Dạ, đã là không còn dám tiến về phía trước, ai dám tin tưởng. Một người 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, lấy lực lượng một người, chớp mắt chém giết Thiên Bắc học viện nhiều như vậy có thể xưng tinh nhuệ trưởng lão cường già. Chỉ này một người, giết mười mấy người run lẩy bẩy, nếu như không phải hắn Mạc Tuyển Thiên hôm nay ở đây. Sợ rằng Tô Dạ thật đúng là có thể làm được giết ra khỏi trùng vây loại này nhiệm vụ không thể. Hoàn thành, Mạc đại nhân, Minh đại sư hiện tại đã bị hù tay chân phát lạnh. Quay đầu nhìn xem Mạc Tuyển Thiên, không dám lên trước. Hoàn toàn đem hết thảy hy vọng, đều ký thác vào Mạc Tuyển Thiên trên thân. Mạc Tuyển Thiên thở dài, Tô Dạ, nếu như ngươi lựa chọn hiệu chung với Thiên Bắc học viện nên có bao nhiêu tốt. Ngươi cái này vô thượng thiên tư, Thiên Bắc học viện sẽ đem ngươi phụng tại vị thứ nhất. Chỉ tiếc, vận mệnh như thế sao? Tô Dạ lúc này, phía sau tu la pháp thân đã biến mất, nếu là đổi lại trước kia, còn có thể trèo chống thời gian càng lâu một chút, nhưng là vạn năm kiếm hồn xuất hiện. Thi triển mà ra nhất kiếm sơn hà phá, đã là đem lực lượng của hắn hoàn toàn móc sạch, hắn hiện tại, đã không có bất luận cái gì sức tái chiến. Bất quá hắn cũng không có triển lộ bất luận cái gì hư nhược bộ dáng cho Mạc Tuyển Thiên xem. Mà là nắm lợi kiếm, vẫn như cũ thần sắc rét lạnh, cao ngạo đứng tại chỗ, Tô Dạ tiểu hữu, vừa rồi một kiếm kia cũng đã hao phí toàn bộ đi. Làm sao tất đau khổ trèo trống, Mạc Tuyển Thiên giơ tay lên. Chỉ là giơ tay lên sát na, liền có là một đạo chớp lóe chớp mắt mà đi, rõ ràng là một ngọn phi đao tại cái này Mạc Tuyển Thiên chi thủ. Viễn trình thao túng bên dưới, nhanh chóng vô cùng, phảng phất thiểm điện, Tô Dạ cảm ứng được thời điểm, cấp tốc trốn tránh ra, lại bình tĩnh lại lúc đến, chỉ phát hiện hắn vị trí ban đầu, cũng đã là lan tràn mấy chục trượng xa, đều đã bị san bằng thành đất bằng, Tô Dạ ánh mắt hàn quang lóe lên. Cái này Mạc Tuyển Thiên nhìn làm người hòa ái, nói chuyện cũng không thấy để cho người ta phản cảm, bất quá nói động thủ liền động thủ, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, sợ rằng hiện tại liền đã chết thảm tại trong tay đối phương. Mạc Tuyển Thiên thở dài, lúc đầu muốn cho ngươi một cái không đau không ngứa, phi thường ăn nhàn kiểu chết, ngươi làm sao tất đau khổ dãy giụa, bất quá, có thể tránh ra ta một kích này, xác thực được, đối với đã hết sức yếu ớt ngươi mà nói. Rất khó được, Tô Giả, ta thật có chút ít không bỏ được giết ngươi. Ngươi quá ưu tú, thậm chí ưu tú để cho người ta liền ghen ghét, đều đã ghen ghét không nổi. Tô Giả không có trả lời, mà là nhìn xem Mạc Tuyển Thiên. Hắn có thể cảm giác được Mạc Tuyển Thiên trên thân bạo phát ra mãnh liệt lực lượng. Mạc Tuyển Thiên giơ tay lên, hướng phía Tô Giả phương hướng, bỗng nhiên đánh một quyền. Cũng chính là một quyền này rơi xuống, một đạo bạo tạc một dạng uy lực đột nhiên lan tràn tứ phương. Trực tiếp lấy Tô Giả làm trung tâm, oanh kích mà tới, một quyền này, không giống bắt đầu phi đao, là phạm vi nhỏ, một quyền này, đủ để lan tràn mấy chục trượng phương viên, hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Tô Giả thấy đây, thở dài, hắn biết rõ, chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại thi triển ám dạ quân vương thể, thoát đi nơi đây. Cái này Mạc Tuyển Thiên thực lực hôm nay, còn chưa không phải là hắn có thể chỗ chống lại, nhưng ngay tại hắn dự định thi triển ám dạ quân vương thể thời điểm. Tô Giả trước mặt, bất thình lình đứng ra một đạo tịnh lệ chói mắt thân ảnh. Thân ảnh này chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chính là trong chốc lát, đem hết thảy trước mặt, biến thành hư ảo, nhìn đối phương bóng lưng. Tô Giả ngàn vạn quen thuộc, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Tần Ngưng công chủ. Tô Giả nhìn thấy đối phương thời điểm, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tần Ngưng, hay là đứng dậy, nhìn thấy chính mình một kích bị hóa giải, Mạc Tuyển Thiên cũng là vì đó giật mình, lại phát giác được Tần Ngưng thân hình thời điểm, nét mặt của hắn cấp tốc ngưng tụ. Tần Ngưng công chủ, ngươi đây là ý gì? Tô Giả là chúng ta Thiên Bắc học viện phản đồ, ngươi chẳng lẽ muốn bao che với hắn? Mạc Tuyển Thiên trầm giọng nói, ta làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Tần Ngưng nắm lấy một thanh lợi kiếm, đem tự thân lăng lệ khí tức đột nhiên triển khai, này khí tức, rõ ràng là đã đạt đến linh dịch cảnh cao, cũng chính là này khí tức triển khai thời điểm, Mạc Tuyển Thiên toàn thân run lên, Tần Ngưng công chủ, ngươi muốn biết ngươi làm như vậy ý vị như thế nào? Ý vị như thế nào? Ta rất rõ ràng, Tần Ngưng lạnh giọng nói ra, mau cút đi, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng ta chênh lệch đi. Mạc Tuyển Thiên mắt thấy Tần Ngưng đứng ra che chở Tô Giả. Biết rõ hôm nay muốn lại giết Tô Giả vô luận như thế nào đều đã là chuyện không thể nào. Lại cũng chỉ có thể trùng điệp thở dài, tùy theo từ bỏ xuống tới. Tốt tốt, Tần Ngưng công chủ, chuyện hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo nhà ta viện chủ đại nhân. Mạc Tuyển Thiên mắt thấy không có cơ hội, buông tay rời đi, đợi được Mạc Tuyển Thiên rời đi thời điểm. Tần Ngưng lúc nãy chuyển qua con ngươi, ánh mắt đặt ở Tô Giả trên thân. Mà Tô Giả lúc này, cũng đã toàn thân hư thoát, dùng đến lợi kiếm, miễn cưỡng trèo chống thân thể chưa ngã xuống. Tô Giả, ngươi không sao chứ? Tần Ngưng nhìn xem Tô Giả khuôn mặt, tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Cái kia thổ khí như lan phương hướng, nhường bất kỳ một cái nào nam tử cũng nhịn không được tâm viên ý mã. Tô Giả cảm kích không thôi. Tần Ngưng công chủ, ngươi hôm nay tại ta tri ân, ta Tô Giả ghi nhớ trong lòng. Hắn người này không thích nói nhiều như vậy. Nhưng những lời này hắn nhất định phải nói, hắn một đường sóc nảy lưu ly, không người dám thu lưu hắn, khi đó hắn liền âm thầm thề, miễn là ai nguyện ý giúp hắn một con ngựa, hắn Tô Giả ngày sau, nhất định gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả, Tần Ngưng nguyện ý liều lĩnh một chút phong hiểm giúp hắn. Hắn, liền nhất định hội kiệt tận chính mình hết thảy năng lực đi trợ giúp Tô Giả. Cảm ơn ta thì không cần, người ta ở giữa còn cần phải nói những thứ này. Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, chỉ là thực sự không biết ngươi vì sao hội đắc tội Thiên Bắc học viện. Tần Ngưng, ngươi thật đúng là hồ đồ a. Lúc này, lần lượt từng bóng người cũng là tùy theo chạy tới. Tần Ngưng, ngươi có thể đem chúng ta đế cung cho hại khổ. Hơn 10 người đế cung trưởng lão ùn ùn kéo đến, đi tới đế cung bên ngoài. Lúc nãy Tô Giả ác chiến chi địa, Tô Giả nhìn thấy những thứ này đế cung trưởng lão hung thần ác sát bộ dáng lúc. Liền biết Tần Ngưng tới cứu mình. Là bốc lên nhất định trên ý nghĩa nguy hiểm. Tần Ngưng, hiện tại người ngươi cũng cứu được, nên gây cũng náo đã xong, nhưng tiểu tử này tranh thủ thời gian ly khai đế cung đi. Tới lúc đó, chúng ta lại cho Thiên Bắc học viện viết một phong, chịu nhận lỗi, nghĩ đến sự tình không hội gây quá lớn. Nghe đế cung trưởng lão lời nói, Tần Ngưng không có lập tức trả lời, mà là đứng tại chỗ, lâm vào suy tư trong đó. Tô Giả cùng Tần Ngưng đứng chung một chỗ, có thể nhìn ra được. Đế cung những thứ này trưởng lão, sợ rằng không có người đợi thấy mình, ta muốn để Tô Giả tiến vào đế cung. Sau một lúc lâu, Tần Ngưng nói một cái không có người cảm giác được có thể nói cùng đề nghị. Chương 439, tương lai đế cung cung chủ tựa hồ cảm thấy chưa đủ. Tần Ngưng lại lập tức trầm giọng nói, mà lại, ta cũng tuyệt không hội hướng Thiên Bắc Học Viện chịu nhận lỗi. Tô Dạ gia nhập đế cung, Thiên Bắc Học Viện muốn làm thế nào, muốn tìm chúng ta đế cung phiền toái, ta Tần Ngưng sẵn sàng nghênh tiếp lấy, nếu như các vị thật cảm giác được không ổn, nhất định phải khu trục Tô Dạ, cái kia cũng được, ngay cả ta cùng nhau đuổi đi, được người tích thủy tri ân, ắt phải dũng tuyền tương báo, bất quá Tô Dạ ân cứu mạng nàng đã trả, nàng hiện tại vẫn là phải lưu lại Tô Dạ, mục đích chỉ có một cái, nàng muốn cược, đây là một trận khoáng thế đánh cược, ván, cục, nàng tại cùng Tô Dạ đánh cược, cùng đế cung người đánh cược, cũng tại cùng Thiên Bắc Học Viện đánh cược, nàng muốn cược Tô Dạ thiên tư, có thể để bù đắp hết thảy tổn thất, đồng thời tương lai mang tới lợi ích tất nhiên 10 phần 10 áp đảo hôm nay đắc tội Thiên Bắc Học Viện tổn thất phía trên. Nếu như không có kiến thức đến Tô Dạ có thể lấy lực lượng một người chống lại Mạc Tuyển Thiên Các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại Thiên Bắc Học Viện cường giả lâu như vậy, nàng có lẽ sẽ thu lưu Tô Dạ, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi nói như vậy đi ra. Thế nhưng là hiện tại, nàng thấy được Tô Dạ lực lượng. Điên rồi, Tần Ngưng, ngươi điên thật rồi. Một đám trưởng lão hội trưởng lão nghe được Tần Ngưng quyết định, không khỏi là giật mình kêu lên, chỉ vào Tần Ngưng tay đều đang run rẩy lên. Tần Ngưng, ngươi biết làm như vậy hội cho chúng ta đế cung mang đến tổn thất gì sao? Trần trưởng lão nổi trận lôi đình quát. Tần Ngưng chắp tay nói, nên nói ta đều đã nói, có mấy lời ta không nghĩ giảng lần thứ hai, các ngươi không lưu Tô Dạ, ta cũng đi. Cái này, nghe được Tần Ngưng lời nói, một đám trưởng lão đều biến thành lúng túng. Tần Ngưng nếu đều đem nói được loại trình độ này, bọn hắn làm sao có thể thật xua đuổi Tần Ngưng, dù sao tại bọn hắn mà nói, Tần Ngưng thế nhưng là đế cung thay mặt cung chủ, nếu như không có Tần Ngưng, đế cung thay mặt cung chủ cũng liền không có. Hừ, Tần Ngưng, ngươi bớt ở chỗ này uy hiếp chúng ta, ngươi muốn đi, tùy ngươi có thể lấy đi, đế cung quy củ không có khả năng bởi vì ngươi mà phá hư. Nhưng lúc này, lại là một đạo không hợp thời thích hợp thanh âm đột nhiên vang lên. Người nói chuyện, chính là cùng Tần Ngưng một mực không hợp Trần trưởng lão. Tốt, Tần Ngưng vung tay áo quay người, làm bộ liền muốn ly khai đế cung, mắt thấy ở đây, cái khác đế cung trưởng lão đều luống cuống, tức giận nói, Trần trưởng lão, ngươi nói cái gì, ngoại trừ Tần Ngưng cung chủ đem cái này cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ nhị trọng bên ngoài. Còn có ai có thể làm được? Hắn đi, ngươi chẳng lẽ muốn tới làm cung chủ hay sao? Trần trưởng lão không nói gì. Hắn trong nội tâm, tự nhiên là muốn làm bên trên cung chủ, chỉ bất quá cái này cực vũ kiếm quyết hắn tu luyện xác thực chẳng ra sao cả. Tần Ngưng cung chủ, xin dừng bước, ngài muốn lưu lại Tô Dạ liền lưu lại đi, chúng ta không có ý kiến. Những thứ này trưởng lão nhao nhao thở dài, không nghĩ tới Tần Ngưng vậy mà bên dưới này quyết tâm. Đã như vậy, bọn hắn cũng liền không còn biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào đối phương, nghe đến mấy cái này trưởng lão thật nguyện ý lưu lại Tô Dạ. Tần Ngưng lúc nãy xoay người, đa tạ các vị trưởng lão, những thứ này trưởng lão một mặt khóc cười không kém, đối với Tần Ngưng là triệt để không còn biện pháp nào. Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng vì giúp hắn, thậm chí nguyện ý lấy tự thân làm đại giới, trong lòng yên lặng cảm động, phần ân tình này, hắn trên miệng sẽ không nói nhiều lắm, bất quá hắn trong nội tâm hội thật sâu nhớ được, hắn biết dùng hành động thực tế, hồi báo Tần Ngưng, đi thôi, Tô Dạ. Tần Ngưng lúc này mới lộ ra có chút nụ cười. Dịu dàng nói ra, Tô Dạ cùng theo Tần Ngưng sau lưng, nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra được, những thứ này trưởng lão căn bản không có người nguyện ý tiếp nhận hắn tiến vào đế cung bên trong. Hắn cũng không nói thêm cái gì, những thứ này trưởng lão thái độ, hắn hội dần dần để bọn hắn cải biến. Rất nhanh, Tô Dạ liền tại mọi người mang theo tiến nhập đế cung bên trong sơn môn. Người tới, trước tiên đem Tô Dạ dàn xếp lại đi. Tần Ngưng dặn dò, rõ, mấy cái tỷ nữ cấp tốc đi vào, nhào nhào đứng tại Tô Dạ bên cạnh. Tô Dạ công tử, mời, Tô Dạ hướng Tần Ngưng cáo biệt, đứng dậy đi cùng những tỷ nữ này rời đi. Những tỷ nữ này dẫn Tô Dạ đi tới một chỗ lầu các trong sân. Dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, về sau ngài tiện việc này ở lại đi, nơi này là Nam Bắc Trang Viên, linh khí màu mỡ, thích hợp nhất tu luyện, chúng ta tiện việc trong Trang Viên ở lại. Ngài có gì phân phó, liền lập tức gọi chúng ta là được. Nói xong lúc, các nàng một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tô Dạ. có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có quan hệ Tô Dạ lúc nãy tại đế cung bên ngoài bị đuổi giết sự tình. Các nàng còn là hiểu rõ một chút, Tô Dạ đối với những tỷ nữ này ánh mắt nhìn ở trong mắt. Bất quá cũng không qua để ý nhiều, gật đầu nói, làm phiền mấy vị, hắn cứ như vậy nơi này trong lầu các dàn xếp lại. Tất cả chuyện tiếp theo, liền xem Tần Ngưng an bài như thế nào. Đi vào đế cung bên trong, nội tâm của hắn cũng là biến thành không bình tĩnh lên. Phần này không bình tĩnh, chính là đến từ Diệp Yêu Liên. Trước kia cùng Diệp Yêu Liên cùng một chỗ thời điểm, còn không có như vậy khát vọng kịch liệt ý tưởng, nhưng là kể từ cùng Diệp Yêu Liên sau khi tách ra. Như thế niệm tưởng lại là càng ngày càng sâu. Hắn biết rõ, Diệp Yêu Liên ngay tại đế cung bên trong, hai người bọn họ khi nào muốn mới có thể gặp lại đây. Đảo mắt, mấy ngày sau, Tô Dạ tại đế cung bên trong yên lặng tu luyện, ngay tại hắn lúc tu luyện, hôm nay, ngoài cửa, mấy cái tỷ nữ dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, Tần Ngưng công chủ đến. Tô Dạ nghe đến mấy cái này tỷ nữ kêu gọi, đứng dậy đi đón thấy Tần Ngưng. Tần Ngưng công chủ, Tô Dạ cung kính nói, Tô Dạ, mấy ngày nay tu dưỡng như thế nào? Tần Ngưng dịu dàng nói ra. Tô Dạ mỉm cười nói, đế cung hoàn cảnh rất không tệ, vãn bối tu dưỡng rất tốt. Vậy liền tốt, đã như vậy, ta cũng không che giấu. Tô Dạ, ngươi hẳn là còn nhớ được, ta đã từng cùng ngươi đã nói lời nói đi. Tần Ngưng chữ chữ nghiêm túc nói, Tô Dạ tự nhiên nghe hiểu được Tần Ngưng ý tứ. Tần Ngưng công chủ có ý tứ là, cực vũ kiếm quyết, Tô Dạ dò hỏi. Tần Ngưng nhìn thấy Tô Dạ đoán ra nàng ý, cười một tiếng, không tệ, Tô Dạ, ta trước đó liền cùng ngươi nói qua, đế cung bên trong. Không có người có thể tu luyện thành cực vũ kiếm quyết. Mà ngươi, là đem cực vũ kiếm quyết tu thành thành tựu tối cao người. Cho nên, ngươi chính là tân nhiệm đế cung cung chủ. Một bên tỷ nữ không có ý đi nghe. Có thể nghe lời này, lại không phải há to miệng. Tô Dạ lại là Tần Ngưng tìm trở về tân nhiệm đế cung cung chủ. Nếu như sớm biết những thứ này, các nàng trước mấy ngày lần đầu chiêu đãi Tô Dạ, nói cái gì cũng được hào hào phụng dưỡng tại hắn. Không nghĩ tới như thế một cái cơ hội, cứ như vậy từ trước mặt của các nàng qua đi mà đi. Tô Dạ nghe lời này, rơi vào trong trầm tư. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tần Ngưng chắp tay hỏi. Tô Dạ lắc đầu, Tần Ngưng công chủ hiện tại muốn ta làm cái gì? Ta đều không hội nhăn một chầu lông mày. Ta trước đó là đang suy nghĩ, lên làm đế cung ta phải đối mặt cái gì? Phải gánh vác phụ cái gì? Muốn ứng đối dạng gì phong hiểm cùng khốn khổ? Bất quá, đều không trọng yếu. Ngươi muốn lên làm đế cung cung chủ, con đường này không dễ đi, ta không được tuyệt đối quyền chủ đạo lợi. Tần Ngưng nói ra, Tô Dạ mỉm cười, ta biết, bất quá, hết thảy cũng không sao cả. Tần Ngưng tiền bối ngài muốn ta làm, ta Tô Dạ liền nơi này phát thệ, dù là phía trước nói đường lại gian nguy khó khăn đi nữa. Thông suốt thoát ra đầu mệnh, ta cũng sẽ lên làm đế cung cung chủ, thủ hộ tốt tương lai đế cung. Chương 440 Gần trong gang tấc Diệp Yêu Liên hắn cũng không phải là một cái ưa thích bị ngoại vật trói buộc tự do người, nhưng là lần này khác biệt, ân cứu mạng, lớn hơn thiên, cái này là tới từ quyết tâm của hắn. Hắn biết dùng hắn hết thảy, để hoàn thành đối với Tần Ngưng lời hứa. Tần Ngưng nghe lời này, hài lòng nhẹ gật đầu. Tô Dạ, ngươi có thể như thế nghĩ, ta rất vui mừng, đế cung cung chủ vị trí, ngươi muốn điều động xác thực không dễ dàng, ở trong đó dính dấp rất nhiều thứ. Bất quá, miễn là ngươi nguyện ý, ta hội thời khắc từ bên cạnh phụ tá ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi muốn làm bên trên đế cung cung chủ vị trí. Còn phải đối mặt không ít phiền toái. Tô Dạ có thể đoán đi ra, coi như Tần Ngưng nhường hắn làm cung chủ. Những người khác nhưng không có ý nghĩ như vậy. Đế cung bên trong không có khả năng giống như là mặt ngoài như vậy an bình. 3 ngày sau, ta sẽ an bài người tới đón ngươi. Cái này trong vòng 3 ngày. Ngươi liền chuẩn bị cẩn thận 1-2 đi. Tần Ngưng dặn dò một câu. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Ngưng ly khai. Đế cung cung chủ a, Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi. Tần Ngưng sau khi rời đi, những tỷ nữ này đối với Tô Dạ thái độ cũng là lập tức biến không ít. Trong lúc nhất thời ánh mắt đặt ở Tô Dạ trên thân, nhiều hơn vài phần ôn nhu cùng chờ đợi. Tô Dạ công tử, không biết có thể có chúng ta cần hầu hạ địa phương. Cái này mấy cái tỷ nữ ngọt ngào nói, các nàng vừa rồi thế nhưng là nghe rõ ràng, Tần Ngưng muốn để Tô Dạ làm đế cung cung chủ, Tô Dạ miễn là có khả năng thành công, như vậy cho các nàng mà nói liền là một cái hoàn mỹ đầu tư. Các ngươi vào nhà đi, Tô Dạc há lại không biết những tỷ nữ này mục đích. Thoáng cười một tiếng, liền phất tay áo nói ra, cái này mấy cái tỷ nữ nghe được Tô Dạ nói như vậy. Cho là có hí, khuôn mặt triển lộ vui mừng, vội vàng vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười, nhón chân lên liền theo Tô Dạ một đường tiến nhập trong phòng. Tô Dạ trên dưới đánh giá liếc mắt những tỷ nữ này. Nói ra, ta muốn biết đế cung bên trong thế cục, đế cung bên trong thế cục. Những tỷ nữ này trong lúc nhất thời đối mắt nhìn nhau. Ta muốn hoàn toàn hiểu đế cung bên trong hết thảy, cho dù là một chút mịt mờ đồ vật. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hắn lại muốn làm đế cung cung chủ. Vật này, tự nhiên là có tất nên biết được. Mấy cái tỷ nữ nghe đây, không khỏi do dự lên. Dù sao có một ít mịt mờ đồ vật, luôn luôn không tiện mở miệng. Ai cũng không biết phải chăng hội đắc tội những người khác. Tô Dạ sớm liền nghĩ đến những thứ này. Từ trong tay áo lấy ra một kiện cực phẩm linh khí. Ai nếu như có thể trả lời ta, cái này cực phẩm linh khí chính là của người đó. Nhìn thấy Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí lúc, một đám tỷ nữ ánh mắt đều tại sáng lên. Có cực phẩm linh khí lời nói, những cái kia mịt mờ đồ vật, liền thì không được vấn đề gì à. Tô Dạ công tử, ta có thể, ta cũng có thể. Chỉ một thoáng, mấy cái tỷ nữ nhao nhao tranh nhau chen lấn lên. Tô Dạ chọn lựa một cái trước hết nhất đứng ra tỷ nữ nói ra. Liền ngươi đi, cái này được tuyển chọn tỷ nữ cao hứng bừng bừng. Nhìn xem Tô Dạ trong tay cực phẩm linh khí, đã là ánh mắt sáng lên. Tô Dạ biết rõ cái này tỷ nữ ưa thích đồ vật trong tay của hắn. Rất là hài lòng, càng là loại người này, vượt có thể ổn trọng lợi dụng. Ngươi tên là gì? Tô Dạ hỏi, tiểu tỷ Trương Văn, cái này tỷ nữ ấm môi nói ra. Ta chỗ này có hai kiện cực phẩm linh khí. Ta muốn đối với đế cung thế cục hiểu rõ càng sâu càng tốt. Nếu như như lời ngươi nói để cho ta hài lòng, cái này hai kiện đều là ngươi. Không hài lòng, ngươi chỉ có thể đạt được một kiện. Tô Dạ nói dứt lời, lật tay lại là một cái cực phẩm linh khí lấy ra ngoài. Nhìn thấy Tô Dạ lại lật ra một viên cực phẩm linh khí. Cái này tỷ nữ ngạc nhiên ánh mắt đều sáng lên. Còn có một viên, Tô Dạ quá hào phóng. Trương Văn cả kinh kêu lên, Tô Dạ công tử. Ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi tiểu tỷ. Tiểu tỷ không nói đối với đế cung trên dưới thế cục rõ như lòng bàn tay. Nhưng cũng tại đế cung chờ đợi rất lâu. Tất nhiên biết gì nói nấy. Tốt, ta muốn biết, Diệp Yêu Liên ở đâu? Tô Dạ hỏi, Trương Văn nghe được Tô Dạ muốn hỏi Diệp Yêu Liên. Cũng không suy nghĩ nhiều kiểm tra. Lập tức nói, Diệp Sư Tỷ, ta biết rõ, Diệp Sư Tỷ là lấy đỉnh cấp thiên tài danh hiệu gia nhập chúng ta đế cung bên trong. Được chúng ta đế cung trên dưới kiệt tâm hết sức vun trồng. Mà lợi Diệp Sư Tỷ là một cái 10 phần võ đạo cuồng nhân. Nàng từ khi gia nhập đế cung bên trong, từ đầu đến cuối lấy tu luyện làm chủ, chưa hề gián đoạn qua. Cho dù là đến hiện tại, ta nghe nói nàng cũng đang bế quan, cơ hồ không để ý đến chuyện bên ngoài. Tô Dạ nghe đây, khóc cười không kém, không nghĩ tới Diệp Yêu Liên dĩ nhiên thẳng đến đều đang bế quan trong đó. Quái lạ chính mình đi vào đế cung bên trong, đến hiện tại cũng không có gặp Diệp Yêu Liên đi vào. Bế quan lời nói, tin tức là hoàn toàn bịt kín, mà lại đế cung nhưng không biết hắn cùng Diệp Yêu Liên quan hệ. Tự nhiên không hội bởi vì hắn, mà đặc biệt quấy rầy Diệp Yêu Liên bế quan. Tại đế cung mà nói, Diệp Yêu Liên loại này thiên tài nguyện ý bế quan, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Thật đúng là phù hợp cô gái nhỏ này tính cách a. Tô Dạ bật cười liên tục. Diệp Yêu Liên làm việc chết bản vô cùng, từng theo chính mình là như thế, hiện tại tu luyện võ đạo cũng là như thế, nếu đối phương là tại bế quan tu luyện, chính mình cũng không cần thiết quá mức tận lực đánh quấy đối phương. Ta biết, Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này Trương Văn cũng là thực sự, chính mình chỉ là hỏi một câu Diệp Yêu Liên ở nơi nào. Đối phương liền một mạch đem những gì mình biết toàn đạo đi ra. Cái kia tại đế cung bên trong, tổng cộng phân thành mấy cái phe phái. Tô Dạ hỏi, Tần Ngưng công chủ tại đế cung bên trong, phải chăng có thể làm đến quyền uy tuyệt đối? Nhìn thấy Tô Dạ hỏi một chút dường như mịt mờ vấn đề. Trương Văn cắn môi suy nghĩ một trầu, Tần Ngưng công chủ bởi vì chỉ là thay mặt công chủ. Cho nên tại đế cung bên trong, cũng không phải là nhất có quyền uy. Cái kia nhất có quyền uy là ai? Đế cung người mạnh nhất là ai? Trừ cái đó ra, đế cung phân thành mấy đại phái hệ? Tô Dạ hỏi. Đây đều là hắn lên làm đế cung cung chủ đằng sau muốn hiểu. Trương Văn cảm giác những vấn đề này khó trả lời. Bất quá cuối cùng ánh mắt đặt ở Tô Dạ cực phẩm linh khí bên trên lúc. Hay là hít một hơi thật sâu, Nàng kiên định nói ra, Tô Dạ công tử, đế cung bên trong từ trước đều có một cái quy định. Chỉ có cực vũ kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng người. Mới vừa có tư cách, đi tranh đoạt cung chủ chức vị, mà không biết bao nhiêu năm, cực vũ kiếm quyết đều đã không có người có thể tu đến đệ tam trọng. Cho nên phàm là có một người có thể tu đến đệ tam trọng. Nàng cơ này đã tỏa định cái này đế cung cung chủ vị trí. Đế cung bên trong có người tu luyện tới sao? Tô Dạ hỏi, chưa, dù là tu luyện tới đệ nhị trọng người, đều chỉ có Tần Ngưng cung chủ một người. Cho nên Tần Ngưng cung chủ qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tại làm thay mặt cung chủ. Nhưng thay mặt cung chủ dù sao chỉ là thay mặt cung chủ. Kỳ thật quyền, từ đầu đến cuối không bằng trưởng lão hội. Trương Văn nói ra, trưởng lão hội, Tô Dạ kinh ngạc một câu. Trưởng lão hội là do đế cung cao nhất người cầm quyền 12 vị trưởng lão tạo thành. Trưởng lão hội ý kiến miễn là nhất trí, có thể quyết định đế cung to to nhỏ nhỏ hết thảy sự vật. Địa vị quyền lợi, còn càng áp đảo Tần Ngưng cung chủ phía trên. Trương Văn nói ra, chương 441, Cổ Kiếm Tông. Tô Dạ nghe đây, đại khái hiểu rõ ra. Vài ngày trước, Tần Ngưng cứu mình lúc, những cái kia đứng ra trực tiếp phản bác Tần Ngưng, thậm chí nhường Tần Ngưng đuổi đi chính mình. Hơn phần nửa chính là người của trưởng lão hội, cùng hắn chỗ nghĩ đồng dạng, Tần Ngưng tại đế cung bên trong không được tuyệt đối quyền chủ đạo uy. Bằng không mà nói, lấy hắn cùng Tần Ngưng quan hệ, đối phương khi biết chính mình bị đuổi giết lúc, liền hơn phần nửa hội tới cứu mình. Bây giờ đến xem, cái này đế cung cung chủ vị trí, không dễ làm a. Tô Dạ thổn thức không thôi nói, trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại hỏi, ngày thường sự tình. Trưởng lão hội cùng Tần Ngưng cung chủ, đều là do ai tới làm quyết định? Cái này, rất khó nói, Trương Văn nói ra, Tô Dạ nói ra, ồ, nhiều khi, cho dù là một chút chuyện bình thường, cũng là do trưởng lão hội quyết định. Trương Văn nói ra, Tô Dạ nghe vậy, trưởng lão hội chỉ có thể ở đại sự bên trên sẽ mở ra bỏ phiếu quyết định. Bình thường một chút việc nhỏ, tổng không thể Tần Ngưng cung chủ còn không làm chủ được đi. Cái này, Trương Văn do dự lên. Tô Dạ nhìn thấy Trương Văn không tiện mở miệng. Trương Văn, hai ngày này cực phẩm linh khí. Bất luận ngươi sau đó nói không nói, ta cũng sẽ cho ngươi. Nếu như ngươi cảm giác được dựa vào ta chỉ có thể đạt được hai thứ này cực phẩm linh khí, ngươi đều có thể không nói. Trương Văn nghe đến nơi này, cắn môi, nàng cảm giác được Tô Dạ trên thân có một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Nếu như cùng theo đối phương, rất có thể nàng mà nói là một trận lớn lao kỳ ngộ. Nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, Tô Dạ công tử, ta sau đó nói những thứ này, cũng chỉ là tin đồn, không biết có phải hay không là thật, không có việc gì, Tô Dạ cũng không để ý. Trong trưởng lão hội, kỳ thật đa số trưởng lão cùng Tần Ngưng cung chủ quan hệ đều còn tốt. Chỉ có Trần trưởng lão, Trương Văn nói ra, Trần trưởng lão, Tô Dạ hột tưởng lại, tại chính mình muốn gia nhập đế cung lúc, cũng chỉ có Trần trưởng lão thái độ biểu hiện ghét nhất. Thậm chí muốn xua đuổi Tần Ngưng ly khai, cuối cùng vẫn là cái khác trưởng lão mời ở lại, việc này mới xem như có một kết thúc, có thể nhìn ra được, Trần trưởng lão cùng Tần Ngưng quan hệ xác thực chẳng ra sao cả. Nghe nói năm đó Trần trưởng lão cùng Tần Ngưng cung chủ từng tại tranh đoạt đế cung cung chủ bên trên, gây hôn thiên ám địa, thậm chí nhường đế cung phát sinh một trận động đất, Trần trưởng lão tại đế cung bên trong quyền thế một mực càng hơn Tần Ngưng cung chủ. Chỉ là bởi vì Trần trưởng lão năm đó cực vũ kiếm quyết từ đầu đến cuối kẹt tại đệ nhất trọng, cho nên tranh đoạt cung chủ trên chức vị, hay là bại bởi Tần Ngưng cung chủ. Trương Văn nói ra, Tô Dạ nghe đây, trong lòng hiểu rõ, quái lạ Trần trưởng lão như thế cùng Tần Ngưng đối nghịch. Hóa ra là nguyên nhân này, năm đó hai người tranh đoạt qua cung chủ chức vị, Trần trưởng lão cùng Tần Ngưng không hợp, cũng là có nguyên nhân, tại tranh đoạt cung chủ chức vị sau khi thất bại. Trần trưởng lão liền lên làm trưởng lão hội trưởng lão, mà lại bởi vì năm đó cùng Tần Ngưng cung chủ thù hận. Từ trước đến nay Tần Ngưng cung chủ đối nghịch, cho nên ngày thường sự tình, Trần trưởng lão hơn phân nửa cũng sẽ nhúng tay một cước. Lẽ ra bình thường sự tình, Tần Ngưng cung chủ sẽ nói tính, thế nhưng là Trần trưởng lão tại trưởng lão hội kéo bè kết phái. Lôi kéo được không ít trưởng lão là nàng nói chuyện, Trương Văn thấp giọng, cho nên cho dù là ngày thường một chút việc nhỏ. Miễn là Trần trưởng lão nghĩ, Tần Ngưng cung chủ cũng là quả quyết tranh giành không đoạt nổi tại nàng. Tô Dạ nghe đến nơi này, nở nụ cười, xem ra chính mình hỏi những tỷ nữ này xem như hỏi đúng rồi. Đạo này nghe đồ chỗ, tin đồn thất thiệt tin tức, mặc dù không có cách nào hoàn toàn quả thật, nhưng tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Những tỷ nữ này bình thường tất cả đều bát quái vô cùng. Lấy được tin tức không thể so với trong môn đệ tử chênh lệch đi nơi nào. Trước mắt đến xem, hắn muốn làm bên trên đế cung cung chủ, hoàn toàn chính xác không dễ. Trưởng lão hội, hơn phần nửa là hắn trở ngại lớn nhất. Cái này Trần trưởng lão, như thế mánh khóe thông thiên, so với Tần Ngưng cung chủ quyền lợi còn lớn hơn. Trưởng lão hội cứ như vậy ngồi nhìn bất luận. Tô Dạ hỏi, nếu như có thể quản, Tần Ngưng cung chủ sợ rằng đã sớm quản. Bất quá Trần trưởng lão còn có một thân phận. Trương Văn nói ra, thân phận gì? Tô Dạ nói ra, Trương Văn thấp giọng, Trần trưởng lão chính là chúng ta đế cung một vị duy nhất thái thượng trưởng lão. Tiết trưởng lão nhi tử, Tiết trưởng lão, Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Cái này Trương Văn biết đến còn thật không ít, liền hắn mong muốn bên ngoài sự tình đều biết. Bởi vì ta trước kia là Tần Ngưng cung chủ thiếp thân hầu hạ người. Cho nên đối với mấy cái này dù sao cũng hơi biết rõ. Năm đó chúng ta đế cung đang đối kháng với tà tu trong trận chiến ấy. Từng đại thương nguyên khí, trong môn bốn vị thái thượng trưởng lão, một đêm hao tổn ba người. Như vậy chúng ta đế cung lúc nãy mai một đi, từ năm đó có thể chống lại Cổ Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Cung cùng Thiên Bắc Học Viện đỉnh tiêm thế lực. Xuống dốc thành chuyện cho tới bây giờ, liền nhất lưu thế lực đều có chút ngồi không vững thế lực. Trương Văn than khổ nói, Tô Dạ nhìn thoáng qua Trương Văn, hồi tưởng lại. Nguyên lai Tần Ngưng là đem nàng thiếp thân hầu hạ người an bài vào bên cạnh hắn. Xem ra là đối với những người khác cũng không yên lòng. Cũng quái lạ Trương Văn biết rõ nhiều chuyện như vậy, đế cung lại còn có như vậy cố sự, cùng tà tu chống lại. Tô Dạ nhớ lại chính mình lần thứ nhất nhận biết Tần Ngưng thời điểm. Lúc kia Tần Ngưng từng thụ thương nghèo túng, tại rất nhiều võ giả vây công hạ sai điểm bỏ mình.